Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 14, không thể giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nhìn thấy loại khí tức màu đen này, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đường mật có chút hoài nghi những bắp cải này có vấn đề, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Những rau xanh này chính là vốn liếng của người ta nuôi sống gia đình. Nếu nàng tùy tiện mở miệng hỏi, khiến người ta tức giận, quay đầu lại đuổi nàng và Tần Mục xuống xe làm sao bây giờ? Trong sự do dự của nàng, chiếc xe bò chạy vào thị trấn Xuân Giang. Hôm nay là ngày đi chợ, tiếng người trong thị trấn ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Chiếc xe bò dừng lại ở ngã tư, lão Lý vui vẻ cười nói, ta muốn đi đưa rau xanh cho Tiên Hương lâu, sẽ không cùng hai người đi cùng, chờ hai người bận rộn xong, ở dưới tảng cây hòe phía đông trấn chờ ta đi, trước khi mặt trời lặn ta nhất định sẽ đến nơi đó. Được, Tần Mục đáp ứng, anh lấy 2 đồng từ trong lòng ngực ra đưa cho lão Lý. Đây là tiền xe, một đường vất vả lão nhân. Lão Lý đẩy tay anh ra, đều là bà con trong thôn, thuận đường thì quá gian đoạn đường, làm sao còn có thể thu tiền. Còn nếu thực sự biết ơn ta, quay trở lại để giúp ta làm một chút đồ gia dụng trong nhà là được. Tần Mục không am hiểu khách sáo với người khác, thấy lão Lý không chịu thu tiền, trực tiếp đem tiền đặt ở trên xe. Sau đó lôi kéo đường mật xoay người rời đi. Lão Lý bận tâm đến xe bò và rau xanh trên xe, không thể xuống xe đuổi theo, đành phải nhận tiền. Lão Lý đem xe bò chạy tới cửa sau của Tiên Hương lâu. Ông gõ cửa với một cột khói đen, một lát sau cửa bị kéo ra, đi ra một tiểu nhị, nhìn thấy lão Lý là người giao đồ ăn, vội vàng gọi tới hai người tới giúp đỡ, cùng nhau hỗ trợ đem đồ ăn chuyển vào hậu viện. Lão Lý là con trai của đại di từ trưởng quỹ Tiên Hương lâu, hai người là quan hệ thân nhân đứng đắn, bằng không lão Lý cũng không tiếp được việc làm ăn lớn như vậy cho Tiên Hương lâu. Sau khi giao đồ ăn xong, từ trưởng quỹ sai người rót cho lão Lý một chén trà, hỏi ông có phải một mình đến trấn hay không. Lão Lý uống trà xong, thuận miệng uống một ngụm trà uống vào không có vị, vẫn là lá thuốc lá nhà mình càng thêm hương vị. Lần này ta là cùng Tần gia đại lang trong thôn đi lên trấn cùng, anh ta còn mang theo cô vợ nhỏ nhà anh mới cưới về. Từ trưởng quỹ tay áo dài múa múa, trí nhớ rất tốt. Tần gia đại lang cưới vợ nhỏ sao? Ta nhớ rõ nhà bọn họ nghèo đến mức sắp không sống được, cư nhiên còn có tiền cưới vợ. Cái này cũng nhờ có Tần gia đại lang, anh ta dậy sớm đi làm khắp nơi làm thợ mộc cho người ta, thật vất vả mới tích góp được mấy lượng bạc, không chỉ lo cho mình, mà là cưới một cô vợ nhỏ cho 5 huynh đệ. Nói đến đây, lão Lý không khỏi thở dài. Tần gia đại lang là một hán tử thành thật, đáng tiếc chính là mạng quá khổ, từ nhỏ đã không có mẹ, là anh ta tân tân khổ khổ đem 4 đệ đệ nhà mình nuôi lớn. Nhị lang mấy năm trước làm mù một con mắt, tứ lang thân thể yếu ớt nhiều bệnh, ngũ lang lại là một kẻ ngốc ngốc nghếch. Nếu không có nhiều liên lụy như vậy, Tần gia đại lang khẳng định đã sớm cưới vợ và có cuộc sống thoải mái. Từ trưởng quỹ vội vàng nói, không phải nói Tần gia tam lang không lâu trước thi trúng đồng sinh sao? Đó chính là chuyện tháng trước, cho dù thi đậu, kế tiếp còn có huyện khảo cùng phù khảo, thúc tu mua thư bút mực giấy nghiên mực cái gì không phải là tiền. Chỉ dựa vào Tần gia đại lang làm mộc kiếm được bao nhiêu tiền, làm sao có thể dùng đầu, từ trưởng quỹ gật đầu. Nói cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý hồi tưởng lại bộ dáng cô vợ nhỏ của Tần gia một chút, nhịn không được lại tặc lưỡi. Cô vợ nhỏ của Tần gia bộ dáng thật sự là thủy linh, ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy qua cô nương xinh đẹp như nàng, cho dù là Vương Chiêu Nga xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta, ở trước mặt nàng cũng thấp hơn một phần lớn. Đây là chuyện tốt, tìm vợ xinh đẹp, bao nhiêu người cầm đèn lồng cũng không cầu được chuyện này. Lão Lý lại lắc đầu, cô vợ nhỏ kia xinh đẹp, nhưng vừa nhìn đã biết không phải là người ở địa phương nhỏ như chúng ta, với tình huống Tần gia nghèo đến mức ngay cả cơm cũng không ăn được, sợ là không giữ được người ta. Từ trưởng quỹ là một người khôn khéo, đề tài Tần gia nói đến đây thôi, ông liền kịp thời dừng lại và kiếm đề tài khác. Nhà ông gần đây đã được như thế nào rồi? Lão Lý cười hắc hắc, trong nhà vẫn như cũ. Lão nương gần đây đang sắp xếp hôn sự cho đại lang nhà ta, mới nhờ đại lang Tần gia đánh mấy món đồ nội thất mới, bố trí phòng mới cho 2 vợ chồng son. Lần này ta đến trấn, ngoại trừ đưa đồ ăn, còn muốn thuận tiện mua mấy cân rượu ngon, lúc quay đầu hạ sinh lễ cũng không đến mức quá dập đầu. quay đầu lại chờ đại lang thành thân, nhưng nhất định phải mời ta uống một chén rượu mừng đó. Lão Lý vội vàng nói, đó là đương nhiên, đến lúc đó ông đem vợ của ông đều mang đến tiệc rượu, thiếu một người cũng không được đâu. Từ trưởng quỹ nhanh chóng đáp xuống, đứng dậy nói, ông ngồi trước một lát, ta sẽ sai người đi cho ông chuẩn bị thêm 2 cân rượu ngon, là 2 ngày trước vừa mới lấy ra từ trong hầm rượu, mùi vị thuần khiết. Lão Lý liên tục nói 3 chữ tốt, cười vô cùng thoải mái. Trên đường người qua lại, ven đường có rất nhiều người bán hàng rong bày bán. Nhưng Đường Mật lại không có tâm tư xem náo nhiệt, dọc theo đường đi nàng đều buồn bực không nói, tâm sự nặng nề. Tần Mục nhịn không được hỏi, nàng nghĩ cái gì? Đường Mật chần chờ một lát, mới nói ra lo lắng trong lòng. Em luôn cảm thấy, bắp cải nhà họ Lý tựa hồ có chút vấn đề. Vấn đề là gì? Đường Mật lắc đầu, em cũng không biết, dù sao cũng cảm giác không đúng lắm. Đó hẳn là ảo giác của nàng, trong nhà lão Lý trồng rau hơn 30 năm, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề lớn gì. Đường Mật lấy ra không ra chứng cứ, không có cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ nói. Có lẽ là cảm giác của em sai. Tần Mục mang theo nàng đi vào cửa hàng trang phục, nàng xem có vải nào thích không, mua chút về làm xiêm y mặc. Đường Mật vô cùng bất ngờ, nàng hai tay không gả vào Tần gia, không có bất kỳ của hồi môn nào. Toàn thân cũng chỉ có một bộ quần áo, ngay cả xiêm y thay giặt cũng không được. Về sau vẫn là Tần Mục đem quần áo cũ mẹ anh lưu lại lấy ra cho nàng mặc, mới làm cho nàng tránh được xấu hổ không có quần áo để thay. Tần gia rất nghèo, ăn cơm đều là một vấn đề, nào còn có tiền nhiều để mua xiêm y mới. Xiêm y trên người 5 huynh đệ trong nhà, cơ hồ đều là vá lại thêm vá. Đường Mật vội vàng xua tay, không cần. Em mặc y phục cũ của mẹ anh để lại là được rồi, những bộ y phục kia cũng rất dễ mặc. Nhưng vô luận nàng nói như thế nào, Tần Mục đều kiên trì muốn làm y phục mới cho nàng. Song phương giằng co không dứt, cuối cùng thu hút tiểu nhị trong cửa hàng tới đây. Đường Mật không có biện pháp, chỉ có thể từ trong những loại vải hoa, chọn 2 thước vải thô màu xám rẻ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục chưa từng cùng nữ nhân mua y phục. Nhưng quan điểm thẩm mỹ tối thiểu vẫn có. Anh vừa nhìn vào vải, liền cau mày. Màu sắc này quá cũ kỹ, hơn nữa nguyên liệu quá thô ráp, không thích hợp cho nàng. Tiểu nhị trong cửa hàng vội vàng nói. Đúng vậy, cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, nên mua một ít nguyên liệu tươi sáng mềm mại. Cô nương xem cái này thế nào? Vải vân phù dung thượng hảo, màu sắc xinh đẹp, chất liệu lại mềm mại thoải mái, thích hợp nhất cho cô nương ra nương tử. Tần Mục sờ xuống cuộn vải, quả thật rất mềm, màu sắc cũng rất tốt, làm thành y phục mặc trên người, khẳng định vừa xinh đẹp vừa thoải mái. Đường Mật kéo ống tay áo anh xuống, nhỏ giọng nói. Mỗi ngày ở nhà làm việc, mặc như vậy làm gì? Tùy tự làm vải lanh thô 2 thước là được. Tần Mục là một người đàn ông trầm ổn nội liễm, ngày thường không thích nói chuyện, nhưng anh rất có chủ kiến. Quyết định, sẽ không thay đổi. Anh sai người đem vải thô màu xám cho cùng vải lụa vân vân phù dung mỗi thứ cắt 3 thước, tốn 1 phần tiền, trong đó vải thô chỉ chiếm 18 văn, còn lại tất cả đều là tiền vải lụa vân vân phù dung. Vật liệu này thật đắt tiền, khó trách tiểu nhị ra sức giao bán như vậy. Cách chương.